Đã một thời tình thâm. Chương 30, trận chiến đội. Góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay, Lục Thanh Vũ mang theo Thời Nhan đánh thứ hạng, dạy cô chơi trung đơn. Thời Việt dẫn Phù Âm đánh trận ghép đội, dạy cô chơi hoa mộc lan. Đến khuya bốn người mới mạnh ai nấy ngủ, bởi vì chiến đội GT mấy ngày tiếp theo không cần thi đấu. Lục Thanh Vũ cùng đồng đội quay về căn cứ ở Nam Kinh. Thời Việt cũng theo đội về Bắc Kinh. Hai người cũng không nói gì. Dù sao các tuần thi đấu cũng sẽ gặp mặt, không cần phải nói quá nhiều lần. Tạm biệt, nhưng Thời Việt vẫn gửi tin cho Phù Âm. Anh về Bắc Kinh, tuần sau gặp, đợi chân em khỏe rồi. Lại bổ sung lời mời ăn khuya đợt trước. Phù Âm đáp, được, em đợi anh mời. Chân của cô cũng đã tốt hơn rồi. Có thể xuống đất đi bộ. Nhưng phòng ở lầu 4. Leo lên leo xuống vẫn có chút khó khăn. Vì vậy vẫn phải xin Thời Nhan giúp đỡ mua cơm. Thời Nhan đối việc nghĩa khó từ. Bữa trưa chạy tới nhà ăn xếp hàng chọn món Phù Âm thích ăn mang về. Hai người ở ký túc vừa ăn vừa trò chuyện. Phù Âm hỏi. Cậu tối qua cùng sư phụ đánh thứ hạng đến 12 giờ đêm sao? Cô ở phần mềm trợ lý nhìn thấy Thời Nhan luôn online. Hơn nữa còn đánh thắng liên tục. Một đường bay lên bạch kim 2. Thời Nhan cười nói. Có đại thần mang nằm. Thắng đến dễ dàng. Nhưng mà tớ cũng học được rất nhiều thứ. Ít nhất không hố giống trước đây. Luôn chết. Phù Âm đáp. Tớ thấy tiểu kiều của cậu tỷ lệ thắng từ 33 lên đến 40, tiến bộ rất lớn. Thời Nhan mặt khổ nói, đó là vì có sư phụ dẫn tớ. Nếu tớ đánh đơn rất khó thắng, không giống cậu, có thể đánh đơn lên kim cương. Cô ngừng một chút, hỏi, nói mới nhớ, cậu gần đây luôn luyện hoa mộc lan sao? Tớ thấy chiến tích của cậu toàn là dùng hoa mộc lan. Phù Âm gật đầu, ừ, tớ tìm được bản mệnh rồi. Muốn luyện tốt hoa mộc lan. Thời Nhan thiếu chút phun cơm. Không phải chứ, hoa mộc lan khó như vậy. Cậu cư nhiên chọn cô ấy làm bản mệnh. Phù Âm cười nói, khó mới có tính khiêu chiến. Thời Nhan lập tứ giơ ngón tay cái. Có tiền đồ, đợi cậu luyện tốt, tớ ôm đùi cậu cùng nhau tăng điểm. Phù Âm nói. Đương nhiên có thể, đến lúc đó mang cậu bay. Thời Nhan hắc hắc cười. Đúng rồi Tiểu Âm, bia khác ghép như thế nào? Tớ đánh lâu như vậy, một bộ cấp 4 cũng ghép không ra. Nhắc đến vấn đề này, Phù Âm cũng nghiêm túc lên. Nói, trừ nhiệm vụ hàng ngày, hoạt động được nhận ra. Tớ tra được một chút, ở trận chiến đội được thưởng cũng rất nhiều. Thời Nhan căn bản chưa bao giờ nghe đến. Trận chiến đội là gì nha? Phù Âm giải thích, chính là giống như bang hội trong game. Người chơi có thể tự mình thành lập chiến đội. Mỗi tối cuối tuần đánh trận chiến đội. Đánh tốt 4 trận sẽ nhận quà. Hơn nữa, chiến đội đạt được cấp độ nhất định có thể dùng mua dương bảo bia khác trong cửa hàng chiến đội. Tớ xem trên mạng, nếu như trận chiến đội đánh đủ 4 trận. Trên lý thuyết có thể nhận được hơn ngàn mảnh vỡ. Thời Nhan chấn kinh nói. Nhiều như vậy. Vậy mà mấy tuần nay chúng ta đều không biết đến trận chiến đội. Lãng phí quá nhiều cơ hội. Phù Âm cũng rất tiếc. Lúc đó cô vẫn còn là người mới. Cho rằng vào chiến đội hay không cũng chẳng là gì. Hơn nữa cô sợ vào chiến đội bị người ta ghét bỏ mình chơi kém. Trên kênh thế giới có nhiều tin chiêu mộ cô cũng không dám chủ động đi xin. Sớm biết đánh trận chiến đội được nhiều mảnh vỡ bia khác như Vajak. Cô tùy tiện vào một chiến đội. Vài tuần là có thể làm ra vài vạn mảnh vỡ rồi. Nhưng mà không sao. Hiện tại biết cũng không muộn. Phù Âm nói. Hôm nay vừa hay là thứ 6. Buổi tối có thể đánh trận chiến đội. Không bằng chúng ta tìm một chiến đội xin vào. Thời Nhan đồng ý, được. Tìm gấp. Hai người lập tức đăng nhập game. Quả nhiên, kênh thế giới có rất nhiều tin chiêu mộ. Chiến đội công viên vui chơi tuyển người. Đẳng cấp trên tinh diệu. Mỗi cuối tuần bắt buộc đánh trận chiến đội. Muốn vào thì xin. Chiến đội thiên đường chiêu mộ người chơi hoạt động mạnh. Điểm hoạt động trên 2000. Cần đánh trận chiến đội. Trên kim cương 2. Gia tộc cuồng phong tuyển người. Còn 2 vị trí cuối. Chiến đội chủ bá. Thời gian cố định dẫn thủy hữu. Cao thủ cấp vương giả mời vào. Người mới xin lui. Hai người nhìn một lúc. Hai mặt nhìn nhau. Thời Nhan ho một tiếng. Nói. Yêu cầu cao như vậy sao? Phù Âm cũng cảm thấy bản thân kim cương năm bị khinh thường. Bất đắc dĩ nói. Những chiến đội lớn chúng ta không có tư cách vào. Chiến đội nhỏ không có bao nhiêu người. Lúc đánh trận chiến đội lại không đủ người. Cô cúi đầu suy nghĩ một lúc. Nghĩ ra một cách. Không bằng chúng ta tự mình lập một chiến đội đi. Thời Nhan lập tức đồng ý. Chủ ý hay. Chiến đội của mình. Ít nhất không bị khinh thường. Hai người vui vẻ làm ra quyết định. Phù Âm nhanh chóng ở trong game lập ra chiến đội. Đặt ra cái tên. Tiểu phân đội gà mờ. Bản thân làm đội trưởng. Nhưng thành lập một chiến đội không đơn giản. Sau khi hoàn thành thì sẽ tiến vào trạng thái chuẩn bị. Cần phải có người gia nhập. Số người ít nhất phải đạt 5 người mới có thể thành công thành lập. Đã kéo Thời Nhan vào. Vẫn còn 3 vị trí trống. Phù Âm bền ở kênh Thế Giới đăng tin. Tiểu phân đội gà mờ tuyển người chơi hoạt động mạnh. Không yêu cầu đẳng cấp. Cuối tuần có thể đánh trận chiến đội là được. Mời mọi người giúp hưởng ứng một chút. Quả nhiên, đám gà mờ chưa có chiến đội rất nhiều. Người hưởng ứng rất nhanh đủ 5 người. Chiến đội thành công ra đời. Thời Việt gần tối lên mạng. Phát hiện tư liệu của Phù Âm chỗ chiến đội vốn đang chống lại biến thành. Tiểu phân đội gà mờ. Cứ nhiên còn là đội trưởng. Anh có chút giờ khóc giờ cười. Không biết Phù Âm tại sao lại muốn đặt ra cái tên như vậy. Nhưng anh vẫn xuất tên chiến đội. Xin gia nhập. Phù Âm thấy ID xuất hiện trên yêu cầu gia nhập. Không khỏi thẹn thùng. Việt ca. Với trình độ và đẳng cấp của anh. Gia nhập vào chiến đội gà mờ không quá thích hợp đi. Thời Việt bình tĩnh đáp. Không sao. Thông qua. Phù Âm chỉ có thể căng ra đầu thông qua yêu cầu của anh. Mắt thấy sắp đến giờ đấu chiến đội. Nhưng người chơi chỉ có Phù Âm. Thời Nhan. Thời Việt. Còn có một cái người mới cấp bạc tiểu đậu bao. Trận chiến đội cần phải có đủ 5 người cùng chiến đội tham gia. Số người không đủ không thể bắt đầu. Phù Âm lại đến kênh Thế Giới đăng quảng cáo. Nhưng đợi nửa ngày vẫn không có người để ý. Thời Nhan dứt khoát nói. Tớ đi hỏi sư phụ xem có thể giúp không. Cô gấp gáp gửi WeChat cho sư phụ. Sư phụ, có thể giúp ta chút việc. Lục Thanh Vũ. Nói đi, Thời Nhan, ta cùng bạn tốt ở trong game lập một cái chiến đội. Muốn cùng đánh trận chiến đội. Hiện tại 4 thiếu 1. Ngươi xem có tiện tới giúp chúng ta một chút. Trận chiến đội cần phải đủ 5 người chơi mới có thể bắt đầu. 4 thiếu 1 không thể đánh. Lục Thanh Vũ tự nhiên biết quy tắc này. Mỗi tuần trận chiến đội chỉ có thể đánh 4 trận. Nếu đánh nhanh 1 tiếng đồng hồ cũng có thể hoàn thành. Hắn đã ăn xong cơm tối. Vừa lúc dùng thời gian nghỉ ngơi giúp đỡ một chút. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Vũ bèn đáp. Được, ngươi ở trong game kéo ta. Thời Nhan lập tức đem hắn kéo vào chiến đội. Sau đó làm Phù Âm tạo đội. Cuối cùng thời gian tĩnh tại. Âm Phù, Tí Hồng Nhan, Thanh Sơn như cũ, Tiểu Đậu Bao, 5 người tổ đội. Trong màn hình của đội trưởng Phù Âm xuất hiện lựa chọn. Bắt đầu trận chiến đội. Sau đó, đẳng cấp 5 người có chút cách biệt. Thật là có chút lớn. Tài khoản của Thời Việt đã là đẳng cấp vương giả tối cường. Phù Âm đã là kim cương 5. Tí Hồng Nhan là bạch kim 3. Thanh Sơn như cũ là bạch kim 5. Tiểu Đậu Bao là bạc 1. Làm một tay mơ thấp nhất trong đội. Nhìn thấy cao thủ vương giả tối cường. Tiểu Đậu Bao trực tiếp bị dọa. Này, tối cường vương gia. Đánh thế nào đây à? Phù Âm cũng có chút xoắn suýt. Chiến đội vừa mới lập. Vốn không có cách nào tìm ra người chơi có đẳng cấp gần nhau. 5 người 5 trình độ khác nhau. Chỉ có thể hợp thành một đội. Vẫn là Thời Nhan cười nói. Vương giả không tốt sao? Mang ngươi nằm thắng. Tiểu đậu bao. Nhưng trong phòng ta xuất hiện nhắc nhở. Nói quy tắc trận chiến đội là dựa theo đẳng cấp cao nhất. Tận lực tìm đẳng cấp gần nhau ghép đội. Vừa nghe hắn nhắc nhở. Thời Nhan cũng phát hiện điểm này. Nháy mắt mất tự tin. Nói như vậy. Lần đấu chiến đội này sẽ dựa theo đẳng cấp cao nhất. Cũng chính là tiêu chuẩn tối cường vương giả. Nếu như đánh trận thứ hạng sẽ theo tỷ lệ cân bằng giữa các đồng đội. Nhưng trận chiến đội lại là dựa theo đẳng cấp cao nhất. Cũng chính là nói. Chính là cấp đồng và vương giả cùng đội. Hệ thống cũng chỉ dựa theo đẳng cấp vương giả làm chuẩn tìm đối thủ. Đối thủ của bọn họ. Có khả năng là cả 5 người tối cường vương giả. Thời Nhan do dự nói. Có thể thắng không? Cho dù đối phương là 5 người vương giả. Trong đội bọn họ không phải có 2 vị đại thần Việt thần và Vũ thần sao? 2 thần 3 hố. Chắc là dẫn được đi. Thời Việt trầm mặc một lúc rồi đánh chữ. Bắt đầu đi. Các ngươi đầu kỳ đừng tặng đầu người. Ta tận lực dẫn. Phù Âm nhìn thấy lời này. Bèn ấn bắt đầu. Buổi tối cuối tuần người chơi tham gia trận chiến đội đặc biệt nhiều. Hệ thống chỉ dùng 5 giây đã thành công ghép đôi. Hình thức mộ binh. Thời Nhan lần đầu đánh hình thức này. Không khỏi có chút tiểu kích động. Tới phiên đội chọn cấm tướng. Mời chọn cấm tướng. Tay mơ tiểu đậu bao chưa từng đánh qua dạng này. Vừa lúc chính hắn là người chơi cấm dùng. Nhìn tới đây. Lập tức đánh chữ. Các vị đại thần, ta nên cấm ai đây? Thời gian tĩnh tại, mời cấm Bách Lý Huyền Sách. Ta chọn Lý Bạch đánh giã. Tiểu đậu bao tìm nửa ngày. Cũng không tìm ra Bách Lý Huyền Sách ở đâu. Mắt thấy thời gian sắp hết. Hắn tâm hoảng, ngón tay không cẩn thận. Kết quả cấm dùng anh hùng người mới A Thơ. Thời gian tĩnh tại, Thanh Sơn như cũ, 6666. Thời Việt cũng biết không nên đối với người mới yêu cầu quá cao. Bèn đánh chữ, ngươi tùy tiện cấm đi. Cái nào không thích thì chọn. Sau đó tiểu đậu bao lại cấm tướng. Lỗ Ban số 7. Hiển nhiên, hắn không thích Lỗ Ban. Thời Việt đau đầu đỡ chán, đây là cấm cái quỷ gì? Cấm A Thơ, cấm Lỗ Ban. Ngươi nghĩ đang đánh trận cấp đồng sao? Người ở phía đối diện thấy vậy. Tựa hồ có chút mộng mị, do dự một lúc, cấm rớt Bách Lý Thủ Ước, Quan Vũ, tiếp sau là giai đoạn chọn tướng. Tiểu đậu bao hỏi, ta chỉ biết chơi hậu nghệ, có được không? Thời Nhan theo sau nói, tiểu kiều của em tuy rằng không mạnh, nhưng so với các tướng khác hồ ít hơn, em có thể chọn chung đơn tiểu kiều không? Thời gian tĩnh tại, mọi người tùy ý, Phù Âm nhìn đến đây. Trong lòng cũng không nhịn được chột dạ. Một cái xạ thủ là người mới cấp bạc. Một cái pháp sư là Thời Nhan trình độ rất bình thường. Vị trí chủ lực đều là tay mơ. Trận này tựa hồ có chút nguy hiểm. Cách chương.